Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, 40 mét. Giống, tử vong điểm cuối bình thường sẽ không công kích. Nó tựa như cùng kỳ Jura tam giác long, vô cùng là chững chạc. Bất quá nhận được nguy hiểm tánh mạng thời gian cũng sẽ lộ ra răng nanh. Hiện ra chính mình sức chiến đấu. Đương con thứ nhất tử vong điểm cuối bị EC sau khi đánh chết. Còn lại tử vong điểm cuối bùng nổ, lấy vô cùng nó không yêu nhã ngoạ nguậy phương thức xông về EC. Giống như mấy đống núi lớn tại đại địa trên di chuyển. Tử vong điểm cuối sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ gì. Cũng không có bao nhiêu công kích thủ đoạn. Bất quá to đại thể hình chỉ cần nhẹ nhàng đè một cái. So cái gì nhẫn thuật đều tốt xứ. Chỉ dựa vào lực lượng thân thể. EC chỉ bất quá có thể ngăn trở 4 con tử vong nặng điểm cuối. Còn như còn lại liền ứng tiếp không nổi. Lớn nhất tử vong điểm cuối mặc dù được giải quyết. Nhưng là những thứ kia cao hơn 40 mét còn có lấy mười mấy con. Siêu bội hóa sau đó EC chỉ có bọn họ một nửa. Bây giờ đối với trên 4 con tử vong điểm cuối. Giống như một đứa bé tại đối kháng 4 cái đại nhân. Akimichi bội hóa thuật chú trọng là dùng chakra mở rộng tế bào khoảng thời gian cách. Vội vã khiến tứ chi sản sinh bội hóa. Một khi bội hóa đến một cái cực hạn, tế bào khoảng thời gian cách chỉ biết bị kéo tới một cái không giới điểm. Sau đó mới tăng cường chakra truyền vào thì sẽ đưa đến tế bào liên lạc bị giải trừ. Phản ảnh tại vĩ mô trên thực tế thể hiện chính là bộ phận thân thể sợi đứt gãy. Ngay từ đầu Akimichi Torifu liền cảnh cáo qua EC. Khi đến 20 mét đẳng cấp thời gian cũng không cần lại bội hóa thân thể. Đây là một cái tốt nhất bội hóa phạm vi. Tiền nhân đi qua vô số lần thí nghiệm thăm dò ra. Lúc trước EC cũng hoàn toàn tuân thủ cha mệnh lệnh. Nhưng là một ngày hắn nhớ tới chính mình có thể không là người bình thường. Dựa vào cái gì phải tuân theo cái này loại quy tắc. Chính là tại 20 Mickey sở trên lại bội hóa một lần. Không nghĩ tới thật đúng là được. Cái này giống như là ngươi ở đây đối mặt một cái rộng 5 mét treo nhai lúc. Người khác một mực ở trước mặt ngươi nói ngươi không nhảy qua đi. Lâu ngày ngươi cũng sẽ cho rằng ngươi không nhảy qua đi. Nhưng là một ngày đem ngươi làm hơi chút thử một lần. Mới phát hiện người khác nói đều là nói bậy. Cái này là cái gọi là tư duy theo quán tính hại chết người. EC bị mấy con tử vong điểm cuối vây quanh. Rốt cuộc lấy thập bội chakra tiêu hao mở ra chính mình trạng thái mạnh nhất. Mà cái kia thời gian hắn một giây đồng hồ tiêu hao chakra liền có thể thả ra 10 Rasengan. Cực hạn siêu bội hóa thuật. EC kỳ thực không cần kêu cái khẩu hiệu này. Chỉ cần thúc giục trong thân thể chakra lưu động là được. Nhưng là hắn nhận thức là một người đẳng cấp cao nhẫn thuật. Thế tất yếu kêu đi ra mới có không khí. Cũng liền là cái gọi là trang bức. Lúc này 4 con tử vong điểm cuối đang tại đông nam tây bắc 4 bề dùng sắc bén răng vây công EC. Đầu dò xét đi xuống trong nháy mắt đã nhìn thấy EC thân thể trong nháy mắt lớn lên. EC đầu cùng 4 cái xấu xí cầm đụng vào nhau. Răng rắc tứ thanh. 4 cái cằm nhanh chóng cùng đôi càng trên kết hợp với nhau. Mà trải nghiệm như thế này mỗi người đều có. Hơn nữa trong đó một cái còn không nhỏ tâm cắn đứt đầu lưỡi mình. Máu tươi nhuộm hồng nó miệng to. Đạt tới 40 mét thân cao EC kỳ thực còn có thể tiếp tục trưởng thành. Nhưng là loại trạng thái này dưới hắn đã là thích hợp nhất gia quyền trạng thái. Cũng sẽ không lại là theo đuổi cao 3-5 mét độ lại lần nữa trưởng thành. Hai cánh tay hắn kẹp lại hai cái tử vong điểm cuối đầu. Toàn thân vừa dùng lực hướng chính giữa lôi kéo. Chỉ nghe thấy phốc thông một tiếng. Hai cái đầu hoàn mỹ đụng vào nhau. Vài u thịt bắp cánh tay đè ép lấy hai cái tử vong điểm cuối cổ. Khiến chúng nó không thể hô hấp. Muốn chết ngục bọn họ. Bất kể là sinh vật gì. Cũng là muốn hô hấp. Nhất là thể tích khổng lồ sinh vật. Đây cũng là EC từ Heraclius trên người học được. Ban đầu Heraclius một lần hít thở sâu nhượng một khu vực lớn cung dưỡng không đủ. Thiếu một chút nhượng EC xuất hiện sự giảm oxy huyết phản ứng. Nhưng là EC vẫn là đánh giá thấp cái này loại đẳng cấp quái vật. cho dù bị kẹp ở cổ không thể hô hấp, cũng không phải ngắn ngủi hai trong vòng 3 phút là có thể chết ngộp. Bọn họ có thể không phải nhân loại, còn bên cạnh còn có còn lại tử vong điểm cuối. Nhiều người sức mạnh lớn, đạo lý này tại cái gì địa phương đều là tương thông. Có nước cờ lượng ưu thế tử vong điểm cuối vội vã khiến EC buông ra hai tay. Giải phóng hai cái tử vong điểm cuối. Uchiha lưu, cuồng phong liền thuận kiếm. Shisui đương nhiên sẽ không nhượng Ishi cô quân chiến đấu hăng hái. Lúc này mang lấy hai người khác đối với. Đúng, hơn mấy chỉ vẫn nhiên còn tại nuốt ăn thực vật còn nhỏ tử vong điểm cuối. Lớn nhất cũng bất quá cao 5 mét. Cũng thích hợp hiện tại Shisui ba người thực lực trình độ. Đối với cái này loại đắm chìm trong vô tận thèm ăn trong sinh vật biến dị, Shisui cũng không có lộ ra hắn hiền lành lòng. Đao đao đều là chém vào còn nhỏ tử vong điểm cuối nhược điểm trên. Chỉ là 2-3 phần chung liền giải quyết hai cái tiểu hình tử vong điểm cuối. Mizuki biểu hiện cuồng bạo hơn. 3 năm qua hắn chỉ chú trọng học tập một cái nhẫn thuật. Vậy thì là thổ độn bên trong ngạnh hóa thuật. Nhượng thân thể của mình càng cứng rắn hơn. Sau đó lấy thuần thể thuật phương thức chiến đấu. Một chiêu tươi mới ăn khắp ngày. Cho dù Naruto đến cuối cùng cũng bất quá là chỉ có thể xoa viên. Nắm giữ ngạnh hóa thuật Mizuki năng lực thực chiến thẳng tắp tăng lên. Thật chặt đi theo Shisui phía sau. Nếu không phải hắn thiên phú thật sự là quá kém. Sợ rằng siêu việt Shisui cũng không nhất định. Shizune biểu hiện trung quy trung củ. Nàng độc thuật đối với. Đúng, những đồ vật to lớn này tác dụng phi thường thấp. Bất quá cũng may không phải không còn gì khác. Trong thân thể nàng cũng bị EC bơm nguyên thủy mỹ thực tế bào. Cũng dạy dỗ nàng rất nhiều tài nấu ăn kỹ xảo. Bất quá muốn sử dụng gia tô sinh tràm. Còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Lúc này chiến trường phân là hai bộ phân. EC vị trí cao cấp chiến trường cùng Shisui vị trí nhà trẻ chiến trường. Chiến tuyến bị kéo rất lớn lên. Ít nhất có mấy ngàn mét thổ địa bị đánh hạ xuống. Một tay nhổ tiếp theo chỉ tử vong điểm cuối đầu. EC hơi chút nghỉ khẩu khí. Lại là đầu nhập chiến đấu. Hai quyền long điệp bạo uy đánh nát hai cái tử vong điểm cuối. Trong lúc nhất thời nhượng còn lại tử vong điểm cuối không dám tiến lên. Một cái tử vong điểm cuối tựa hồ mở mang trí tuệ. Từ EC phía sau tập kích. Cắn một cái dưới EC một cánh tay. Bất quá kết A nuốt một cái mới phát hiện miệng đầy cát. Thật là bụng đói ăn quang. Xem ra ta muốn cho ngươi hảo hảo học một khóa. EC một tay kết ấn. Những thứ kia bị nuốt đi xuống cát đều ẩn chứa EC số lớn chakra. Đang chỉ huy dưới tạo thành sắc bén tua. Đâm thủng tử vong điểm cuối dạ dày sau đó mới đâm thủng sở hữu nội tạng cùng bộ phận cơ thịt. Chỉ còn kế tiếp hoàn chỉnh túi da. Bất kể là lúc nào sau, dám nuốt ăn EC người đều không biết có kết quả tốt. Nếu không phải là các ngươi những người này toàn thân phát ra lấy một cổ mùi thối. Lão tử cũng phải ăn các ngươi. Tiếng gầm gừ từ EC trong miệng bộc phát xuất hiện. Một chân đá bay một cái cao hơn 20 thước tham gia náo nhiệt tiểu hình tử vong điểm cuối. Tiếp lấy chu diệt những thứ kia không nhiều 40 mét cấp tử vong điểm cuối. EC hiện tại bảo trì 40 mét trạng thái. Một quyền một cước đều có lấy mạc đại uy lực. Mà lấy hắn chakra còn có thể giữ vững nửa giờ. Từ có mỹ thực tế bào sau đó EC cho tới bây giờ không có là chakra khô kiệt lo lắng qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.